slur and everybody start looking real shit. Chơi anh nghĩ là phí và bay đây anh tên là Lobby giới thiệu em đây thằng bạn của đi alo và bắt đầu kêu tên em đi và tối nay anh sẽ dắt em đi Anh sẽ dắt em đi. I'm cây đàn giận người con gái yêu đàn buồn ơi buồn ơi làm sao để vui đập vỡ cây đàn giận người đôi cháu cây đen giận đời chớ như bàn tay nét mặt và đôi môi anh say mê bên ta như đôi ta đã từng. Có một người đây không chưa nhìn thấy gì, nhưng cuộc màu xanh ra cuộc đời bấy gì. Nơi mùi của anh nhớ đi thôi, anh xin mắt không còn.

về đâu ai tìm, dặn lòng không khóc phải thật mạnh mẽ năm tháng dần trôi xa mãi, dần lòng có cố thì càng thêm đau những ký ức vừa về trong mơ, dù một chút mong manh em vẫn chờ. trời.